Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, Trấn Khí Kéo Dài Mạng Sống. Bạch Thạch huyện, cả huyện thành đều ở vào một loại tương đối mà nói trong yên tĩnh. Cái này đã là bởi vì đêm đã khuya, cũng là bởi vì dịch bệnh bạo phát quá mãnh liệt, chết quá nhiều người. Dịch Thư Nguyên vốn là chỗ mục đích tự nhiên là Triệu Châu Thành. Nhưng Bạch Thạch huyện hắn cũng khẳng định là muốn đến xem. Chỉ bất quá sớm tại Đăng Châu nội thành hắn liền biết nơi này đã triệt để trễ. Mấy tên âm sai ở trong thành tuần tra, siêu tầm lấy khả năng ẩn núp dịch quỷ. Ngoại thành bãi tha ma bên trên thi thể thành đống, cũng không có cái gì người nhà hỗ trợ an táng xử lý. Một cỗ chướng khí tràn ngập tại Bạch Thạch huyện thành phụ cận. Dịch Thư Nguyên đem thớt ngựa lưu tại hơn 10 dặm bên ngoài trong rừng. Chính mình đạp gió đến Bạch Thạch huyện phụ cận. Ngâm Trần triển khai nhẹ nhàng khẽ vỗ. Một cỗ như có như không hỏa diễm lướt qua chu vi. Đem chướng khí tất cả đều đốt sạch. Trong thành ôn dịch đã ổn định xuống dưới. Người còn sống tựa hồ cũng sẽ không bệnh trở lại. Nên chết cũng đã tất cả đều chết. Như vậy có thể thấy được. Bạch Thạch huyện lệnh đưa ra phần kia công văn khẩn thời điểm. Thế cục đã sớm triệt để nghiêm trọng đến vô vọng trình độ. Đồng thời cũng để cho Dịch Thư Nguyên minh bạch. Lần này ôn dịch thế tới tuyệt đối 10 phần hung mãnh. Bệnh tình cũng tuyệt đối 10 phần nghiêm trọng. Dịch Thư Nguyên theo trong gió hạ xuống. Đi tại yên tĩnh Bạch Thạch huyện đầu phố. Tòa này tại Hồng Thủy bên trong cơ hồ không có tổn thương gì. Vẻn vẹn bị dông bão thổi ngã một chút kiến trúc huyện lớn thành. Bây giờ khả năng thành Triệu Châu an tĩnh nhất huyện thành. Bất quá trong thành lúc này cũng không có tương tự dịch quỷ yêu ma quỷ quái. Một tên âm sai theo trên đường trải qua. Hắn nhìn hướng Dịch Thư Nguyên tựa hồ có chút kinh ngạc. Bạch Thạch huyện loại tình huống này. Vậy mà có nho sinh nửa đêm cầm quạt trên đường đi lại. Chỉ bất quá lúc này Dịch Thư Nguyên cũng nhìn hướng âm sai. Nhượng cái sau hơi kinh hãi. Hắn nhìn thấy ta. Tại âm sai âm thầm kinh hãi thời điểm. Dịch Thư Nguyên đã trước chắp tay phía sau mở miệng. Tại hạ Dịch Thư Nguyên. Xin hỏi vị này âm ti quan nhân. Này dịch là loại nào căn nguyên? Bệnh hoạn đa số loại bệnh trạng nào? Nếu không có thỏa đáng chữa trị. Theo phát bệnh đến mất mạng lại là bao lâu? Còn có. Trong thành nhưng còn có thầy thuốc, mà tầm thường thầy thuốc muốn lý giải một loại chưa thấy qua bệnh. Thường thường đại biểu cho tương đối dài rằng giặc cũng 10 phần tàn khốc quá trình. Dịch Thư Nguyên thì lại khác, kinh lịch Bạch Thạch huyện đại dịch, lại cần đem người chết dẫn đạo tới Hoàng Tuyền âm ti quỷ thần. Khẳng định 10 phần lý giải trung gian quá trình, rất nhiều chuyện cũng không phải dựa vào bấm tay liền có thể tính toán rõ ràng. Đặc biệt là bây giờ lĩnh đông, mà lý giải càng nhiều tin tức, tương đối cũng có thể suy tính đến càng rõ ràng. Âm sai trong lòng bỗng nhiên giật mình, không dám thất lễ, trịnh trọng khom người đáp lễ lại. Nguyên lai là dịch đạo tử tiên tôn. Lĩnh đông cái địa phương này, trong bất chi bất giác, rất nhiều quỷ thần địa chính tựa hồ cũng xưng hô dịch đạo tử là tiên tôn, mà không phải tiên trưởng. Mà đối với Dịch Thư Nguyên trước đó hỏi vấn đề, âm sai sợ chính mình trả lời không tốt. Tiên tôn, cái này Bạch Thạch huyện mặc dù đã không có sống sót đại phu. Nhưng âm ti bên kia còn có thầy thuốc âm hồn. Như tiên tôn thuận tiện mà nói, mời theo ta rời bước âm ti. Tốt, bất quá đến mau một chút. Sau khi trời sáng ta còn muốn đến Triệu Châu Thành đi. Đúng, tiên tôn mời, tại Bạch Thạch huyện âm ti. Dịch Thư Nguyên tại thành hoàng tự thân cùng đi, không chỉ nhìn thấy rất nhiều chết bệnh chi quỷ, cũng gặp được Bạch Thạch huyện huyện lệnh Tùy Bang Anh. Không sai, hắn cũng đã chết, Bạch Thạch huyện mười mấy tên thầy thuốc hoàn toàn không có may mắn thoát khỏi. Cái này cũng là Bạch Thạch huyện bi kịch một trong, bất quá những thầy thuốc này cũng không có chết vô ích. Chỉ ít đem kinh nghiệm của mình cùng một chút suy đoán. Thậm chí là một chút có hiệu quả thực tế phương pháp tất cả đều nói cho Dịch Thư Nguyên. Chờ Dịch Thư Nguyên theo Bạch Thạch huyện âm ti rời đi thời điểm. Trong lòng tính là triệt để rõ tất lần này dịch bệnh tình huống. Theo khống chế đến dùng dược đều đã có nghĩ cách. Chỉ bất quá vẫn là câu nói kia. Dược liệu không đủ. cho tới dịch quỷ kỳ thật cũng còn tốt. Hồi Miễn nên đã mang theo Tề Trọng Bân đi Triệu Châu. Bạch Thạch huyện âm ti cũng đã có quỷ thần đi tới các nơi báo động trước. Chỉ ít tầm thường dịch quỷ loại này yêu ma quỷ quái vấn đề không lớn. Sáng sớm ngày thứ hai, tại Giản Luật một đêm đi vội ngựa khỏe dồn roi trở lại Đăng Châu thành thời điểm. Dịch Thư Nguyên dắt lấy đã kinh hãi đến chết lặng con ngựa tại Triệu Châu ngoại thành rơi xuống. Ở chỗ này, đã có thể nhìn thấy quan phủ cửa ải. Cửa ải còn 10 phần đơn sơ. Hiển nhiên là trong lúc vội vàng xây dựng, cấm chỉ bách tính tùy ý thông hành. Dịch Thư Nguyên lên ngựa về sau hướng cửa ải chỗ đi tới. Tự nhiên cũng bị ngăn lại. Đứng lại, mới Triệu Châu thành tạm thời cấm chỉ đi tới. Dịch Thư Nguyên nhanh chóng xuống ngựa, từ trong ngực lấy ra thư tín cùng lệnh bài đưa tới. Tại hạ là Đăng Châu thành một tên đại phu, Phụng Khâm sai Lý đại nhân chi mệnh, đến đây thông báo chuyện quan trọng, còn mời sai ra nhóm không muốn ngăn trở. Dẫn đầu quan sai chính tiếp lấy lệnh bài lại nhìn lướt qua phong thư. Nhất thời minh bạch thật giả, Đăng Châu thành, đại phu, Khâm sai chi mệnh. Mấy cái này yếu tố kết hợp lại, mấy tên quan sai lập tức hiểu được, Khâm sai mệnh lệnh quả nhiên đến. Tiên sinh thỉnh mau lên ngựa, mau chóng đi tới Triệu Châu thành. Đa tạ, Dịch Thư Nguyên lên ngựa về sau, có khác quan sai cũng dẫn ngựa qua tới, đi theo cùng một chỗ chạy về phía Triệu Châu thành. Lúc này hừng đông mới không bao lâu, bất quá Triệu Châu trong thành đã là một phiến khẩn trương. Tối hôm qua toàn thành đại phu đã đều tiếp đến tin tức. Sáng nay bắt đầu, tại rất nhiều đại phu dẫn dắt bên dưới, quan sai cùng rất nhiều triều đình chiêu mộ thanh niên trai trắng công tượng cùng một chỗ. Bắt đầu ở trong thành sàng lọc khỏe mạnh đám người, cũng dọn ra một chút căn phòng chuẩn bị tập trung thu nạp bệnh nhân. Dịch Thư Nguyên đến tới nhượng Triệu Châu chi châu Vạn Thế Tinh đã là vui lại là nghĩ lại mà sợ. Bất quá bây giờ không bàn nói thế nào, hắn chí ít không có sai lầm lớn gì, mà Dịch Thư Nguyên đến tới cũng làm dịu Vạn Thế Tinh áp lực, cho cực lớn duy trì để cạnh nhau quyền đồng thời, cũng là giảm bớt trách nhiệm của mình. Dịch Thư Nguyên là dùng một tên đại phu thân phận tới, hơn nữa là một tên có xử lý ôn dịch kinh nghiệm đại phu. Chỗ nói đạo không phân trưởng ấu, đạt giả vi tiên. Triệu Châu thành đại phu mặc dù một bộ phận người có thể có chút phê bình úp mở. Tại tiếp xúc hai ngày sau, đối với Chi Châu đại nhân hết thảy nghe theo vị kia Đăng Châu đại phu an bài cũng dần dần lý giải. Lên, ngăn cách nặng nhẹ chứng, phái người vào núi hái thuốc, cô lập đồng thời từng nhóm tập trung chẩn trị là một mặt. Bệnh hoạn cùng thường nhân ăn ở quản lý là một mặt. Tập hợp có nội công người trong quan phủ cùng giang hồ nhân sĩ. Phối hợp châm cứu xoa bóp. Vì bệnh hoạn, mấu chốt là vì mỗi một cái đại phu thông khí. Lại là một phương diện khác. Cuối cùng đầu tiên cần cam đoan chữa bệnh đại phu tận lực ít ra vấn đề. Những này kỳ thật rất nhiều đại phu cũng có thể nghĩ ra được. Cũng là một chút y đạo bên trên tầm thường đạo lý. Nhưng loại này hỗn loạn hoàn cảnh bên dưới. Có thể điều phối đến ngay ngắn rõ ràng, đủ thấy bản sự, cũng không phải một cái phổ thông đại phu có thể làm được. Bất quá cho dù như thế, Triệu Châu thành ôn dịch còn là bạo phát, dù cho đã có Khâm sai triệu tập một nhóm thầy thuốc đến đây tương trợ. Toàn bộ Triệu Châu còn là luống cuống tay chân, lại không đến mức một mảnh hỗn loạn. May mà Lý Khiêm đã tận khả năng đem lĩnh đông có thể điều phối dược vật tài nguyên điều đi Triệu. Châu thành, lần lượt đều có đưa thuốc quan sai tới. Dịch Thư Nguyên tới Triệu Châu sau thành ngày thứ bảy trạng vãng. Thành đông một nhà y quán bên trong. Lúc này một đám đại phu thương nghị đơn thuốc điều chỉnh. Trừ các loại kinh phương cùng chứng lệ. Mặt đất đồ trúc bệnh bên trong còn bày các loại dược liệu. Một đám đại phu không có ai ngồi. Đều vây quanh các loại khô ướt dược liệu thảo luận. Nói thật. Hiện trường tựu cùng cãi nhau đồng dạng bầu không khí nóng này tột cùng. Ngày trước phương thuốc đã gặp hiệu quả, chứng minh tất cả bệnh hoạn đều nên dùng hỏa công lạnh. Rèn sắt khi còn nóng, người kia là bệnh nặng dùng mãnh dược. Từng cái bệnh hoạn thể chất bất đồng, làm sao có thể đều làm như vậy? Quá bổ không tiêu nổi còn không thể thịt cá. Ngươi làm như vậy muốn xảy ra chuyện. Ta không biết mọi người thể chất bất đồng sao? Cần ngươi dạy. Tự nhiên cần căn cứ thể chất điều phối lượng thuốc. Hai cái đại phu trong tranh cãi. Lại có người phát biểu ý kiến. Ta nhìn đối với chậm chạp khó mà công hiệu người. Cũng không cần lại dùng dược. Bây giờ dược liệu thiếu thốn. Ngươi ý tứ gì? Ngươi đây là xem mạng người như cỏ rác. Ta đây là muốn cứu càng nhiều người. Một đám đại phu ầm ĩ lên. Như thường là mặt đỏ tía tai. Thậm chí siết chặt nắm đấm có động thủ xúc động. Mỗi khi loại thời điểm này, bên cạnh quan sai liền phải nhanh chóng qua tới khuyên mở. Nếu không rất có thể thật đánh lên. Hồ Khuông Minh ngồi tại góc xó. Trong tay cầm lấy bút trên bàn bày ra giấy. Dù không ngừng viết lại nhíu mày không ngừng. Nhưng hắn cũng biết tất cả mọi người đều là thật đang nghĩ biện pháp. Lúc này Dịch Thư Nguyên từ bên ngoài đi vào. Nội bộ tranh cãi cũng thoáng cái an tĩnh không ít. Nhìn tới tất cả đại phu đều sớm đến. Chỉ có hắn Dịch Thư Nguyên đúng lúc. Lại tựa như tới muộn đồng dạng. Dịch tiên sinh tới. Dịch tiên sinh. Nhưng có dược liệu tin tức. Dịch Thư Nguyên gật đầu lại lắc đầu. Triều đình tự nhiên là đang an bài. Nhưng trong lúc nhất thời còn tới không được. Kéo lại tình hình bệnh dịch. Giảm bớt bệnh hoạn triệu chứng. Ai ra. Mãnh dược. Cũng phải có dược a. Dịch Thư Nguyên đến tới chỉ là ngắn ngủi cắt đứt tranh cãi. Cũng không có nhượng về sau tranh cãi đình chỉ. Cuối cùng mọi người trí tuệ. Cuối cùng cũng chỉ có thể điều hòa mưu lợi. Chỉ cầu có thể tiết kiệm dược liệu trì hoãn chứng bệnh. Nhượng người bệnh nhiều chống một đoạn thời gian. Mọi người đều bề bộn nhiều việc. Thảo luận kết thúc tự hùng hùng hổ hổ lập tức rời đi. Hồ Khuông Minh mặc dù cảm thấy lại học tập không ít. Nhưng đầu cũng lớn mấy vòng. Trong đầu tựa như vang lên ong ong. Cái này y quán trong đại đường tựu chỉ còn lại có Dịch Thư Nguyên cùng Hồ Khuông Minh ở bên trong. Mấy tên trẻ tuổi thầy thuốc. Cùng với một chút quan sai. Dịch Thư Nguyên đi đến Hồ Khuông Minh bên bàn. Cái sau trên bàn rất nhiều nội dung vết mực còn không có khô. Hắn cũng không phải tất cả nói nhảm đều ghi. Xem như đại phu tự nhiên biết cái nào là mấu chốt. Cái nào là nước bọt. Dịch tiên sinh. Đây là vừa mới đại gia thảo luận nội dung. Tranh luận điểm cùng một chút kinh phương đều ghi lại ở bên trong. Liền là có chút quá hỗn loạn. Dịch Thư Nguyên lướt qua trên bàn nội dung. Sắc mặt tương đối bình tĩnh. Đối kháng một trận đại dịch. Đối mặt một trận chiến tranh. Cũng cần bày mưu nghĩ kế. Cũng cần điều binh khiển tướng. Cần cân nhắc hậu cần tiếp tế. Cần cân nhắc các phương tâm tình. Cũng cần cân nhắc đủ loại biến số. Mà địch nhân của chúng ta không phải nhìn thấy được xâm phạm binh sĩ. Mà là nhìn không thấy bệnh khí. Nói xong. Dịch Thư Nguyên chọn một chương hữu dụng nội dung. Sau đó cầm lấy trang giấy rời đi. Đi đến y quán bên ngoài. Sắc trời đã sẩm tối. Dịch Thư Nguyên hơi tính một chút thời gian. Tại hắn trước khi tới. Triệu Châu Thành đã có tương đương một bộ phận người đã nhiễm bệnh. Bây giờ bộ phận này người đã sắp tiếp cận 10 ngày. Cũng là triệu chứng nghiêm trọng nhất một đám người. Tiếp xúc lâu như vậy. Dịch Thư Nguyên minh bạch bệnh này không phải bình thường. Trừ bệnh hoạn nội ngoại bởi đó bên ngoài. Khẳng định còn có cái khác ảnh hưởng. Mà 10 ngày tả hữu là một nấc thang. Bây giờ toàn bộ Triệu Châu Thành thực hành nghiêm khắc cấm đi lại ban đêm. Tự tính ban ngày cũng đề nghị đồng dạng bách tính ít đi lại. Càng là dịch khu 50 bước bên trong là không thể tới gần. Cho nên lúc này trên đường phố cơ bản đã không người. Tại Dịch Thư Nguyên qua đường một cái ngõ ngách thời điểm. Hai thanh âm gọi hắn lại. Sư phụ, tiên sinh, Tề Trọng Bân cùng Hôi Miễn sớm đã chờ đợi ở chỗ này đã lâu. Bất quá Dịch Thư Nguyên bước chân chỉ là hơi dừng lại tự tiếp tục tiến lên. Mà Tề Trọng Bân vận chuyển một cái chướng nhãn pháp phía sau đi theo ra ngoài. Sư phụ, các nơi dịch quỷ cơ hồ đã chém hết. Nhưng luôn cảm thấy có một cỗ quái dị khí tức tại. Lại tựa hồ cùng ôn dịch không liên quan. Đúng, ta cũng cảm giác đến. Bất quá không có tới gần Triệu Châu. Dịch Thư Nguyên khẽ nhíu mày. Nhìn Tề Trọng Bân cùng Hôi Miễn một chút. Hắn hiện tại ở vào Triệu Châu bị ôn dịch khí cơ bao khỏa. Xác thực không có phát giác đến cái gì. Lưu ý thêm a, còn có, nhượng Trần cô nương chú ý một chút, không muốn lại động không động tự thi pháp cứu người. Này dịch là kiếp số tiếp diễn, cứu người không những cực tổn pháp lực, hơn nữa cũng chưa chắc có hiệu quả rõ ràng. Thật nghĩ cứu càng nhiều người, đi theo học một chút y thuật a. Phải, ta sẽ chuyển cáo, bất quá tiếp tục như vậy. Tề Trọng Bân do dự một chút, còn là mở miệng nói. Sư phụ, Triệu Châu Thành sợ là trống không đến triều đình tiếp viện a. Dịch Thư Nguyên trong tay áo bay ra thước gõ, bên trên còn có một cái bạch ngọc cái hộp nhỏ. Tề Trọng Bân theo bản năng duỗi tay tiếp được, đem ngọc kinh cùng vật trong hộp cùng một chỗ đầu nhập chiếc kia trong thành giếng khơi. Trấn áp đan khí không đi, theo nước giếng vì dân chúng trong thành lấy dùng, đầy đủ chống đỡ một đoạn thời gian. Quy Nguyên đan, Hồi Miễn thanh âm kinh ngạc cũng để cho Tề Trọng Bân trong lòng hơi động. Theo bản năng nhìn hướng trong tay bạch ngọc hộp, đây chính là Hôi tiền bối trong miệng tiên đan. Khoảng thời gian này hắn trừ ban sơ tại trong sự kích động gặp một thoáng sư phụ, về sau liền là cùng Trần Hàn cùng đi các nơi siêu tầm dịch quỷ, cũng siêu tầm khả năng tồn tại nhân tố bên ngoài. Hết chương.